Một lúc lâu sau, Bùi Quan Nhược mới tìm lại được giọng nói của mình, không rõ là vui hay buồn. "Tôi đến ngay, phiền anh đợi một chút." Rồi cô cúp máy. Ngoài cửa sổ kính sát đất, hoàng hôn đã bị bóng đêm như lớp mực nhạt bao phủ. Vậy mà Lâm Chỉ Thủy ngồi yên trên sofa vẫn đẹp tựa như phát sáng. Bùi Quan Nhược bước rất khẽ, dù biết rằng cơ hội được cùng Lâm Chỉ Thủy ăn tối đã gần kề trong tầm tay, nhưng số phận luôn thích trêu người, chỉ một tiếng chuông điện thoại bất chợt cũng có thể dễ dàng phá tan tất cả như ảo ảnh trên mặt nước. Cô điều chỉnh lại cảm xúc đang có phần xa xút, bước đến gần mà lên tiếng: "Chỉ Thủy, tôi phải đi rồi, bên triển lãm tranh có chút sự cố bất ngờ, cần tôi qua xử lý ngay." Lúc ấy Lâm Chỉ Thủy đang nhắn tin cho Ninh Thương Vũ, người đến giờ vẫn chưa chịu về nhà. Tin nhắn đã soạn xong mà còn chưa kịp gửi đi thì bị giọng nói kia cắt ngang. Cô ngẩng đầu ngơ ngác rồi nhẹ nhàng hỏi lại: "Vậy cô có cần tôi giúp không?" Phản ứng đầu tiên của cô vẫn là sự dịu dàng quen thuộc ấy, không giận dỗi, chỉ là nỗi quan tâm mang theo chút xót xa. Bùi Quan Nhược lắc đầu, tiếp tục dựng nên cái cớ hoàn hảo để rút lui: "Tôi tự mình giải quyết được." Lâm Chỉ Thủy gật đầu, sau khi dặn quản gia tiễn Bùi Quan Nhược ra cửa, căn phòng khách rộng lớn, lộng lẫy lại trở về vẻ yên tĩnh ban đầu. Lúc này Lâm Chỉ Thủy không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa, chỉ còn lại một mình. Còn gì phải kiềm chế mấy cảm xúc nho nhỏ đó. Cô xóa từng chữ trong tin nhắn đã soạn, rồi gửi thẳng một đoạn ghi âm: "Ninh Thương Vũ, em có trách nhiệm nhắc anh rằng, là người đã có gia đình, nếu trời tối mà còn không biết đường về nhà thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, liên quan trực tiếp đến cô, danh tiết của anh. Làm ơn hãy nghiêm túc mà xem trọng vấn đề này, thật là, có ai làm chồng mà cứ vài ba hôm lại phải bị nhắc nhở thế này không?" Nếu không phải Bùi Quan Nhược đột nhiên cáo từ trước, thì mặt mũi của Ninh phu nhân này biết để vào đâu. Lâm Chỉ Thủy quỳ gối ngồi lên đệm sofa mềm mại, lông mày khẽ nhíu lại, đang nghĩ xem có nên gửi thêm một đoạn ghi âm nữa để răn đe người đàn ông này hay không, thì đúng lúc đó quản gia trở lại sau khi tiễn khách, ghé đến báo, thư ký gọi đến, tiết lộ đến: "Ninh Thương Vũ qua Mỹ công tác bí mật." Lâm Chỉ Thủy, anh ấy đi công tác. "Thế chẳng phải có nghĩa là Ninh Thương Vũ sẽ không về nhà sao?" Quản gia gật đầu. "Đúng vậy, thư ký Lê Cận đã đích thân nói, có thể sẽ mất khoảng 3 ngày." Lâm Chỉ Thủy im lặng một lúc, sau đó liền thu hồi đoạn ghi âm vừa gửi đi chưa đầy 2 phút, mặt không cảm xúc. Cô đổi biệt danh của Ninh Thương Vũ trên WeChat thành "không cả về nhà". Bữa tối thịnh soạn tối nay chỉ còn lại mình cô ngồi ăn. Bên ngoài cửa sổ sát đất, màn đêm như lớp sương đen đặc không tan, ánh đèn từ các góc phố dần dần hiện ra lấm tấm như sao. Dù biết đêm nay sẽ thức trắng, nhưng sau khi tắm xong, Lâm Chỉ Thủy vẫn quấn mình trong chiếc áo choàng ngủ trắng muốt như phủ sương giá, quay về phòng ngủ chính. Nhìn ánh đèn phản chiếu qua lớp kính trong suốt, một nỗi tủi thân lên lỏi lan đến nơi ngực, khiến cô cảm thấy càng lúc càng cô đơn. Ninh Thương Vũ rõ ràng biết gần đây cô hay gặp ác mộng, không dám ngủ mình, vậy mà vẫn đi công tác. Rõ ràng trong mắt anh, sự nghiệp vĩ đại còn quan trọng hơn giấc ngủ của vợ. Lâm Chỉ Thủy ngồi xuống mép giường, màn hình điện thoại sáng lên, hình như có tin nhắn gửi đến. Lúc này lòng cô đang mang đầy tâm trạng chẳng buồn xem. Những đầu ngón chân hồng hồng đặt lên chiếc thảm lông dài, cô cũng chẳng vội chui vào chăn ngủ. Trong đầu chỉ toàn nghĩ đến mấy hành động của Ninh Thương Vũ. Vài giây sau, hàng mi cụp xuống khẽ run. Cô cố gắng chớp mạnh để kìm lại hơi ẩm nơi khóe mắt. Con chó Rottweiler đen to lớn kia có gì đáng sợ chứ? Chẳng lẽ thật sự có thể cắn chết cô trong giấc mơ sao? Lâm Chỉ Thủy âm thầm tự trấn an mình không cần phải sợ, càng không muốn mình trông yếu đuối, vô dụng hay quá bám người. Đặc biệt là hồi nhỏ, vì quá bám người mà cô từng mắc chứng lo âu chia ly nhẹ. Lâm Hy Quang mất đến nửa năm trời mới giúp cô dần dần vượt qua. Thói quen bám người không phải là chuyện tốt. Giờ đây, chứng lo âu chia ly lại âm thầm trỗi dậy, giống như chỉ cần thiếu đi lòng hờ ác dục của Ninh Thương Vũ, thiếu đi mùi hương của gỗ thông tươi mát đầy sức sống ấy, cô liền không thể ngủ yên. Lông mày Lâm Chỉ Thủy lại trao lại. Sau đó cô nằm thẳng người xuống, mang theo chút giận dỗi mà chấp nhận thực tại. Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, cộc cộc cộc. Giữa đêm tối tĩnh mịch, âm thanh ấy như vang vọng lên một cách lạ lùng khiến đồng tử của Lâm Chỉ Thủy khẽ co lại. Nếu không phải vì cô vẫn chưa nhắm mắt, vẫn đang trằn trọc suy nghĩ, hẳn đã tưởng mình nghe nhầm. Chẳng lẽ con ác huyền kia tới gõ cửa? Tuy trí tưởng tượng của Lâm Chỉ Thủy rất phong phú, nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để phân biệt mình đang ở trong thế giới thực. Mím môi cô hỏi: "Ai đấy?" "Ninh Trác Vũ, Ninh Từ Vũ, Ninh Thư Vũ, Ninh Thư Vũ." Một lúc sau, ba giọng nam lần lượt xưng tên, âm sắc như ánh sáng cứu rỗi giữa đêm dài. Ánh đèn sàn màu ấm dịu dàng chiếu sáng khắp phòng khách rộng lớn xa hoa, lại có người có trà nóng khiến sự tĩnh lặng của màn đêm dường như bị xua tan. Lâm Chỉ Thủy quấn áo choàng ngủ và một chiếc khăn lông cừu trắng dài ngồi co ro trên ghế sofa, đôi mắt trong veo khẽ mở to nhìn ba vị khách bất ngờ xuất hiện, gương mặt lộ ra vẻ mơ hồ khó hiểu. "Tôi là người có phẩm hạnh cao quý, nói trước là tôi không có cái thói quen làm phiền người khác, sự đêm đâu nhé, là do anh chồng đáng kính của chị dặn dò chúng tôi, Mấy tên nô lệ không có quyền lên tiếng rằng dạo này chị hay gặp ác mộng, sợ bóng tối, nên mắt ba đưa chúng tôi tới trong nhà. Ninh Trác Vũ nằm dài tựa vào lưng sofa, giọng nói nửa đùa nửa thật trào phúng từ đôi môi mỏng phát ra, như thể đang trêu chọc việc cô lớn tướng rồi mà còn sợ thần sợ quỷ. Trái lại, Ninh Tử Vũ trong chiếc áo sơ mi trắng là người điềm đạm, chỉ lặng lẽ rót cho cô một tách chè, không giống tên tài xế Ninh Trác Vũ mồm mép không biết nể nang ai kia. Lâm Chỉ Thủy mỉm cười thân thiện với cậu ta, rồi quay ánh mắt sang Ninh Thư Vũ, người vừa nhuộm lại mái tóc ngắn màu vàng sáng, trông có phần xù xì. Trong lòng cô thầm nghi hoặc, không rõ cậu đến đây định giữ nhà kiểu gì, chỉ để ngắm hay sao? Ninh Thư Vũ như cảm nhận được ánh nhìn có ý chất vấn của cô, chớp chớp mắt, lời nói thành thật hơn Ninh Trác Vũ nhiều. Anh trai bảo tôi đến chơi với chị cho khuây khỏa. Còn Ninh Trác Vũ và Ninh Tử Vũ sau khi đọc tin trong nhóm thì nhất quyết đòi theo đến trong nhà. Việc Ninh Thư Vũ được chọn rõ ràng là nhờ tính cách tươi sáng, hoạt bát và ngây thơ trong nội bộ gia tộc, cậu ta là linh vật chính hiệu. Ninh Trác Vũ lập tức cao quý ấn mạnh đầu Ninh Thư Vũ vào chiếc gối lớn trên ghế sofa, bị vạch trần trắng trợn như thế thì chỉ còn cách dùng bạo lực để trấn áp. Dừng lại, Lâm Chỉ Thủy giơ cổ tay trắng muốt ra hiệu, kịp thời ngăn cản một màn thảm kịch đẫm máu sắp xảy ra. Dù là do Ninh Thương Vũ sắp xếp, cô vẫn rất biết ơn sự có mặt của ba người này. Ít nhất, trong đêm dài hun hút này, căn biệt thự riêng vốn yên tĩnh đến đáng sợ cũng bớt đi phần cô quạnh. Lâm Chỉ Thủy nhất thời chưa muốn lên tầng ngủ cho yên giấc, nên đề nghị chơi bài với bọn họ. Mọi người ngồi quanh chiếc bàn trà bằng đá cẩm thạch, dưới chân là tấm thảm len dày mềm mịn. Dù sao cũng là chơi với cô, nên mấy trò cá cược như du thuyền hay phi cơ riêng đều bị bỏ qua, tránh để ba người đàn ông hợp sức bắt nạt một mình cô. Dùng lời của Ninh Trác Vũ mà nói, nếu lỡ làm cô thua khóc đến mức kinh động đến người anh, đáng kính của họ phải lập tức quay về chống lưng, thì ba người họ chắc chắn đều tiêu đời. Đừng coi thường tôi. Lâm Chỉ Thủy gấp những tờ giấy trắng tinh thành từng dải nhỏ gần như hoàn hảo, rồi xé ra làm đạo cụ phạt nếu thua, ai thua thì phải dán lên trán. Cách chơi bài rất đơn giản, ai ra hết bài trước thì người đó thắng. Tất nhiên, nếu không muốn bị dán giấy trắng lên trán, bên thua cũng có thể chọn trả lời câu hỏi của người thắng. Nửa tiếng trôi qua, Lâm Chỉ Thủy vẫn vững vàng ngồi ở vị trí người thắng, đôi tay trắng muốt như tuyết của cô kẹp lấy những lá bài dưới ánh đèn vàng, trông như đang nâng niu cánh hoa, nhưng từng nước bài lại khiến người khác không kịp trở tay. Cô chưa từng thua, Ninh Trác Vũ thắng không nổi, bắt đầu nghi ngờ kỹ thuật của cô, nhất định có vấn đề, chị có gian lận không đấy? Gian lận là gì? Giọng Lâm Chỉ Thủy mang theo chút ngơ ngác. Ninh Thư Vũ đưa tay hất miếng giấy trắng khỏi trán, như động tác chú rể vén khăn voan của cô dâu, để lộ đôi mắt tròn vo, chị dâu tức là ăn gian đấy. Ninh Tử Vũ gõ đốt ngón tay lên mép bàn, phát ngôn này không đại diện cho tôi. Lâm Chỉ Thủy giữ nguyên vẻ mặt bừng tỉnh ngộ, nhẹ nhàng nói tiếp, chơi cái này thì không cần ăn gian đâu, hồi trước ở nhà ngày nào tôi cũng chơi, chơi suốt hơn chục năm rồi. Mới đầu cô chơi bài rất hăng, nhưng thực ra lại đánh bài chậm gì, cứ bị A Mạn trêu là chắc tại chân ngắn nên chạy không kịp. Nhìn theo thời gian, Lâm Chỉ Thủy đã chơi thuần thục đến mức có cả một bộ kỹ năng chơi bài tuyệt vời riêng, tất nhiên cũng chỉ giới hạn trong cách chơi kiểu này. Thấy Ninh Trác Vũ công khai nghi ngờ nhân phẩm của mình, Lâm Chỉ Thủy quyết định có một trừng phạt nho nhỏ. Cô cầm bút máy, dùng mực đen viết rõ ràng bốn chữ tấm lòng rộng mở rồi dán thẳng vào giữa trán cậu ta. Ninh Trác Vũ. Giây tiếp theo, Lâm Chỉ Thủy lại không ngoài dự đoán ra hết bài nhanh nhất. Lần này cô tiếp tục phân biệt đối xử, khi viết lên giấy bốn chữ quang minh lỗi lạc, Ninh Trác Vũ không nhịn nổi nữa, chủ động nói, tôi chọn trả lời câu hỏi. Lời vừa dứt, Lâm Chỉ Thủy mím môi cười khẽ, để tôi suy nghĩ đã, nên hỏi gì đây? Cô cố ý dừng lại suy nghĩ một chút, thực ra trong lòng đã sớm tính toán đâu vào đấy, liền tự nhiên hỏi, cậu kể thử một chuyện về tình sử thời trẻ của Ninh Thương Vũ đi. Ninh Trác Vũ tựa người vào thành ghế sofa, nghe vậy liền nhướng cao mày, tình sử gì chứ, ví dụ như anh ấy từng thích ai chưa, đơn phương cũng tính. Đôi mắt Lâm Chỉ Thủy đầy vẻ hiếu kỳ, như thể chỉ là một sự tò mò đơn thuần bỗng dưng trỗi dậy, ví dụ gì nữa, thích và đơn phương có xứng đáng xuất hiện trong từ điển của người anh trai đáng kính của tôi không? Dáng vẻ Ninh Trác Vũ lơ đãng nhưng lại toát ra vẻ tự cao đầy ngạo mạn. Cuộc đời anh ấy chỉ có tham vọng mở rộng đại nghiệp. Ninh Thương Vũ là một người theo chủ nghĩa lợi ích tuyệt đối, chuyện này ai cũng biết. Mà cuộc hôn nhân giữa Lâm Chỉ Thủy với anh lại được xây dựng trên nền tảng liên hôn gia tộc, tự nhiên không thể tách rời hai chữ lợi ích. Ninh Trác Vũ cho rằng cô sẽ không để tâm khi nghe những lời thẳng thắn này. Bằng không, cô đã chẳng tò mò hỏi chuyện tình cảm của anh làm gì. Thế là cậu lại thản nhiên bắt đầu nói về chuyện Ninh Thương Vũ trong nhà, cũng chẳng hề nể nang gì với các em trai. Chẳng mấy chốc, Ninh Tử Vũ cũng âm thầm nhập cuộc, rồi lại nhắc đến chuyện hồi nhỏ ở nhà cũ. Không biết vì lý do gì mà Ninh Thương Vũ và Ninh Duy Vũ đánh nhau trước mặt mọi người. Ninh Thư Vũ khi đó nhiệt tình chạy tới can ngăn lại bị đá thẳng xuống cái ao sau vườn. Đến lúc bị kéo lên đã như một con chó con trắng phao ướt nhẹp. còn bị hai kẻ gây sự đó dùng tiền bịt miệng. Thế là tránh được việc kinh động đến ông nội và bị phạt. Tới giờ Ninh Tử Vũ vẫn rất tò mò, hồi đó cậu dũng cảm ra can ngăn, rốt cuộc đã nghe thấy gì mà bị đá xuống nước thế, tôi cũng không nhớ nữa. Đầu óc Minh Thư Vũ bị nước làm cho ngốc luôn rồi, đến cả chuyện có nhận được tiền bịt miệng hay không cũng không nhớ rõ. Sau này thì tự cho rằng cú đá đó là do hai anh trai quá yêu thương mình. Vì thế liền khiến Ninh Trác Vũ nổi lòng ghen ghét mãnh liệt, tung cú đấm ngôn từ. Ninh Thường Vũ với Ninh Duy Vũ cái gì cũng có thể yêu, nhưng tuyệt đối không thể yêu người. Câu đó không làm tổn thương Ninh Thư Vũ chút nào, trái lại lại khiến trái tim Lâm Chỉ Thủy, người đang ngồi im lặng nghe, nhói lên một chút. Cô bỗng không còn hứng thú chơi tiếp nữa, tìm một cái cớ lấp li ếm, chán mấy cậu hết chỗ dán giấy rồi. Nói xong, cô kéo chăn lông cừu trắng muốt quấn người, nằm dài lên ghế sofa rộng lớn, một góc áo ngủ lộ ra, trông như tầng tầng lớp lớp tuyết chất chồng. Ba người đang bị dán giấy trên trán nhìn nhau, dáng vẻ ấy mà ngồi xếp hàng thì cũng đủ để đóng vai mấy con ma cổ trang mới từ mộ đội đất chui lên thời nhà Thanh. Ninh Trác Vũ và Ninh Thư Vũ rất ăn ý cùng lúc gỡ giấy khỏi trán. Trái lại, Ninh Thư Vũ như lên cơn mê diễn, sờ vào tờ giấy che mắt rồi đột nhiên nảy ra ý tưởng kể chuyện ma. Ngày xưa có một người rất nhát gan, sợ con chó đen to bên nhà hàng xóm. Ban đêm thường phải bật đèn đi ngủ, để vừa mở mắt ra là có thể biết được con chó có xông vào phòng hay không. Một lần nọ người ấy nửa đêm tỉnh dậy thì phát hiện trong phòng tối đen như mực. Không đúng nhỉ, đèn sao lại tắt rồi? Người ấy với tay bật rồi lại tắt, lặp đi lặp lại vài lần, đột nhiên cảm thấy tóc tai với gối đều ướt đẫm, rồi chợt tuyệt vọng nhận ra, thì ra con chó đen đã mò vào phòng từ lúc nào rồi. Ninh Thư Vũ cố tình làm ra vẻ huyền bí, chưa vội kể hết câu chuyện mà kéo dài giọng đầy kịch tính hỏi, biết con chó đen ở đâu không? Lâm Chỉ Thủy lặng lẽ nằm nghiêng trên ghế sofa, từ lúc câu chuyện vừa mở đầu đã trở nên đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng, rõ ràng trong lòng cực kỳ bài xích, nhưng đôi tai vẫn vô thức vểnh lên đầy tò mò. Thấy Ninh Thư Vũ lên tiếng hỏi, trong đầu Lâm Chỉ Thủy thầm trả lời, trên đầu ấy. Cùng lúc đó Ninh Thư Vũ vạch trần sự thật, con chó đen độc ác kia đang nằm chồm trên đầu giường, ngậm lấy đầu người ấy, đợi đến khi người ấy phát hiện thì liền rắc một tiếng cắn phập xuống, nhai lấy nhai để nữa, và Lâm Chỉ lấy để nữa. Lâm Chỉ Thủy tuyệt vọng nhắm mắt lại, đầu ngón tay siết chặt cổ áo, cố gắng kiềm chế bản thân không run rẩy, cũng không được vì kích động mà làm điều gì thất đức với Ninh Thư Vũ. Nhưng đêm nay xem là định sẵn là sẽ thức trắng đêm. Đợi đến khi bình tĩnh lại đôi chút, với tâm lý mong manh như pha lê, Lâm Chỉ Thủy ngẩng đầu chân thành hỏi họ, tôi định ngủ tạm trên sofa phòng khách đêm nay, còn các cậu thì sao, ở phòng khách hay là không thì ba chúng tôi cùng ra ngủ trên cây à? Ninh Trác Vũ cũng học theo giọng điệu chân thành mà đề xuất. Lâm Chỉ Thủy mím môi, suýt nữa thì bị thuyết phục thật. Ninh Tử Vũ thì lại mang căn bệnh hiệp sĩ bẩm sinh, nhìn ra cô không dám ngủ một mình nhưng cũng không tiện ép người khác phải liều mình ở lại cùng cô ngủ trong phòng khách. Cậu ta nhẹ nhàng nói, tôi vốn không có thói quen ngủ ban đêm, có thể ngồi làm việc trên sofa ở ban công. Lâm Chỉ Thủy lập tức thấy cả người Ninh Tử Vũ như phát sáng vì sự dễ mến. Còn Ninh Thư Vũ thì cũng nhanh chóng chiếm một chỗ ngoài ban công. Đêm nay cậu ta có hẹn online chơi game với lũ bạn chí cốt, rất có ý thức không làm phiền giấc ngủ của Lâm Chỉ Thủy. Về phần Ninh Trác Vũ thì vẫn uể oải ngồi dưới thảm, ngón tay dài khẽ lật bộ bài, một mình đóng bốn vai, nhịp quy thức trắng nghiên cứu cho bằng được cách chơi. Lâm Chỉ Thủy ban đầu vẫn chưa buồn ngủ, trong đầu còn đang miên man nghĩ đến người kia mãi không về nhà, nhưng đồng hồ sinh học của cơ thể vốn lành mạnh đến giờ là tự động chìm vào giấc ngủ một cách bình yên. 3 ngày liên tiếp chỉ cần người kia còn ở nước ngoài, hành tung lại tuyệt đối bảo mật, thì mấy anh em nhà họ Ninh như ba pho tượng đá cứ thế thay nhau túc trực ngày đêm ở lì trong khu vực phòng khách cùng cô. Đến đêm thứ hai, Lâm Chỉ Thủy ngoan ngoãn quay lại ngủ ở phòng ngủ chính, đồng thời cũng bố trí người ở phòng khách liền kề và các tầng trên dưới. Cô không hề ra mặt tỏ thái độ lạnh nhạt với Ninh Thương Vũ, suy cho cùng người ta vì công việc bận rộn còn chu đáo sắp xếp cả các em trai đến bên cạnh chăm sóc cô. Nếu lúc này cô còn cố tình làm ầm lên, chẳng khác nào thể hiện bản thân là người khó chiều. Lâm Chỉ Thủy bình tĩnh gửi bản thiết kế của buổi quan nhược cho Ninh Thương Vũ, hỏi anh thích mẫu nào. Cô mang theo một chút tâm tư thử dò xét, không ngờ Ninh Thương Vũ bận rộn đến vậy mà vẫn chọn được một mẫu vừa mắt. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn tin nhắn mới trong khung chat WeChat, cả người Lâm Chỉ Thủy như mất hết sức lực, nằm mềm oặt dưới lớp chăn nhung. Thiết kế của buổi quan ngược lại đúng chuẩn gu thẩm mỹ vốn kén chọn của anh, đến thế sao? Cô nắm chặt ngón tay, vuốt mạnh màn hình trong suốt. Tin nhắn cuối cùng vẫn hiện rõ, hỏi thích mẫu nào. Ninh Thương Vũ chẳng phải luôn là người không có sở thích rõ ràng sao? Sao lần này lại bị đánh trúng điểm yếu một cách chuẩn xác như thế? Điều này khác hoàn toàn với tình cảm đơn phương của Tần Vãn Ngâm trước đây. Ngay từ đầu Lâm Chỉ Thủy đã cảm thấy buổi quan ngược có gì đó rất bất thường, rõ ràng là nhắm vào Ninh Thương Vũ mà đến. Lần trước cô từng muốn sắp xếp một bữa tối ba người để thử xem hai người họ có từng quen biết từ trước hay không. Đáng tiếc Ninh Thương Vũ lại không về nhà, còn nói là đi công tác, hành tung lại được giữ bí mật tuyệt đối. Ai biết có phải đang kiếm cớ hay không? Lâm Trị Thủy mang theo cảm xúc nặng nề, quyết định không dùng những bản thiết kế đó. Cô tự mình thức trắng trong thư phòng cả đêm, đích thân thiết kế ra một mẫu giày đeo ngực, dùng chất liệu kim cương trắng để chạm khắc thành hình dáng một chú cừu con, nép mình bên hai đầu san hô tinh xảo gắn trên chuỗi xích mạnh. Tới ngày thứ tư, cuối cùng cũng chờ được đến lúc trăng lên sao mọc, người kia cũng trở về. Lâm Trị Thủy mặc áo mủ trắng tinh bằng lụa tơ tằm, kiêu hãnh đứng trên bậc cầu thang, ánh mắt lạnh lùng không mang theo nụ cười. Nhìn thẳng vào Ninh Thương Vũ trong bộ vest đen sắc sảo, rồi cô nghiêng đầu nói, anh còn biết đường về nhà à? Ánh đèn lạnh lẽo chiếu lên khuôn mặt trắng như sứ của Lâm Trị Thủy, chỉ có nốt ruồi nhỏ ở đôi mắt là đỏ rực, như thể đang tích tụ cảm xúc của cô. Ninh Thương Vũ yên lặng quan sát, giọng điệu lãnh đạm, sao thế? Chỉ đi công tác 3 ngày mà em đã nổi giận đến mức muốn đuổi anh ra khỏi nhà rồi à men? Em sao nỡ làm thế được? Giọng nói Lâm Trị Thủy mềm mại như nước, từ trên cầu thang đi xuống từng bậc. Khi Ninh Thương Vũ tiến lại gần, hơi thở rõ ràng cảm nhận được mùi hương tươi mát từ cơ thể cô sau khi tắm, hòa cùng mùi hương tự nhiên, dịu nhẹ như màn sương đêm bao phủ anh họ. 3 ngày không gặp, đúng là tiểu biệt thắm tân hôn. Anh không chút khách sáo đưa tay ra, bàn tay thon dài rắn giỏi ấy không vội vã làm điều gì quá thân mật, mà nhẹ nhàng luồn vào mái tóc đen mềm mại của cô, chậm rãi mơ bóng đen trườn qua từng sợi, lướt dọc theo cổ áo mà lần xuống dưới, giống như một loài thú áo mà lần xuống dưới, giống như một loài thú giữ sau khi quay về sẽ theo bản năng đánh hơi lãnh địa của mình, xem có gì thay đổi không. Mùi tuyết tùng từng thấm sâu vào da thịt cô gần như đã tan biến. Đầu ngón tay anh chậm rãi vơ đốt ve đầy kiên nhẫn, khiến bả vai mảnh mai của Lâm Trị Thủy bất giác khẽ run. Nhưng cô không né tránh, cứ để mặc anh lần tìm khung xương yếu ớt dưới làn da trắng như tuyết. Cùng lúc đó, nỗi nhớ nhung đã bị anh chiếm lấy trong lòng cô. Ngay giây phút gặp mặt, lập tức dâng trào đến mức gần như không thể khống chế nổi. Nói trắng ra là Lâm Trị Thủy muốn đem người đàn ông theo chủ nghĩa thực dụng, luôn coi lợi ích là trên hết này, cướp về làm của riêng. Từ đầu đến chân, cô ghét việc bất cứ người phụ nữ nào khác hiểu sở thích của anh, mơ mộng đến những gì anh có. Dù chẳng liên quan đến quyền lực, chỉ đơn giản là vì nhan sắc khiến người ta vừa gặp đã thần hồn điên đảo cũng không được. Tình cảm trong lòng ngang ngập cô như sóng lớn dâng trào, từng đợt sóng gợn li ti cứ lăn tăn mãi trên mặt hồ bình lặng, khó mà tan biến, rồi lại khẽ rỉ ra nơi đôi mắt. Cô khe khẽ cất lời, Ninh Thương Vũ, anh thích thiết kế cung sư tử đến vậy sao? Còn phải xem là ai thiết kế. Ninh Thương Vũ kéo tụt dải lưng áo cô ra. Trong ánh đèn màu cam ấm áp, anh chăm chú ngắm nhìn cô, rồi ánh mắt dần trở nên tham lam, hôn anh. Lâm Trị Thủy cố ý mím chặt đôi môi đỏ mọng, niềm kiều chống cự nhỏ nhoi này chỉ càng khiến bản tính bá đạo của Ninh Thương Vũ bộc lộ rõ ràng hơn. Không đợi cô kịp phản ứng, anh đã như thể không có ai xung quanh mà ghì lấy cô, cúi đầu hôn thật sâu. Hương tuyết từng nồng nàn quen thuộc lan đến má cô, len lỏi vào từng lọn tóc, khiến cả người Lâm Trị Thủy như nhũn ra. Chẳng bao lâu, cô không còn giữ được vẻ đoan trang thường ngày nữa. Từ đầu gối trắng nõn đến bắp chân đều ướt đẫm, ngón tay Ninh Thương Vũ chạm đến nơi ấy, trong cổ họng bật ra tiếng cười khẽ đầy ám muội, như đang trêu chọc cô. Nhen thế này à? Sau đó anh chậm rãi cúi xuống bên tai cô, giọng trầm thấp pha chút nguy hiểm, như mãnh thú gặm nhấm con mồi vừa tóm chậm. Được, chảy nhiều như vậy rồi. Lâm Trị Thủy nhắm nghiền mắt, hàng mi run rẩy. Ngay sau đó cô nghe thấy giọng anh thấp xuống, như thể cố tình làm cô xấu hổ, muốn anh chặn lại giúp em không? Anh nói câu ấy mà trông lại có vẻ lịch thiệp lắm. Cổ chiếc áo mũ của Lâm Trị Thủy vô tình trượt xuống sau lưng, lộ ra xương bả vai trắng ngần, được ánh đèn dịu nhẹ phủ lên một tầng sáng mơ mà. Khi cô lên tiếng, vai còn khẽ run theo từng lời nói, em nói cho anh biết một bí mật, lại cho này nữa. Ninh Thương Vũ lần này không buông cô ra, tay vẫn đặt nơi đùi trong, rõ ràng không để cô lấy cớ mà chạy thoát. Lâm Trị Thủy vẫn đứng yên, chợt mở mắt, ánh nhìn đầy thương xót, nghiêm túc nói, Ninh Trác Vũ, Ninh Thư Vũ vẫn còn ở trong nhà, ngay trên tầng. Nói trắng ra là, Ninh Thương Vũ đang ở giữa chốn đông người mà toàn làm chuyện không đứng nức, đắn. Nếu bị ai tình cờ bắt gặp, thì cái dáng vẻ cao quý uy nghiêm của một người ăn cả còn đâu nữa. Không khí chợt đông cứng lại 3 giây. Lâm Trí Thủy khẽ nín thở, mắt không rời khỏi khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của anh. Sợ chỉ một cái chớp mắt sẽ bỏ lỡ nét thay đổi nào đó trên gương mặt ấy. Thế nhưng, khóe môi Ninh Thương Vũ lại khẽ cong lên, anh nói đầy hàm ý, cô nhóc hay nói dối. Xong rồi, anh bắt đầu khó lừa rồi. Lâm Trị Thủy xưa nay vẫn thích giả vờ ngây thơ vô tội, thỉnh thoảng nói dối một câu. Dù sau này có bị phát hiện thì ít nhất cũng lừa được trong khoảnh khắc. Thấy Ninh Thương Vũ không còn dễ mắc bẫy như trước, Lâm Trị Thủy ngẫm nghĩ vài giây, cuối cùng chỉ còn cách ra tay trước, nhắm vào điểm yếu duy nhất của anh. Nếu không đêm nay e rằng cô sẽ hoàn toàn bị anh áp đảo. Nào ngờ khi bàn tay cô chạm đến nơi quen thuộc ấy, lại phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Lâm Trị Thủy sững người, sao anh lại? Ninh Thương Vũ đứng trên bậc thang, Thân hình cao lớn rắn chắc được bộ âu phục được cắt may vừa vặn ôm lấy, trên người vẫn mang theo nhiệt độ quen thuộc nhưng lại không có phản ứng SI lý thường thấy. Không còn là cảm giác tràn đầy sức sống mãnh liệt như thường ngày, có gì đó sai rồi. Lúc này cổ tay nhỏ nhắn của Lâm Chỉ Thủy có phần cứng đờ, trong đầu chỉ toàn một câu Ninh Thương Vũ sang Mỹ có 3 ngày, đã làm gì với người chồng bé của cô rồi? Hay là chồng bé của cô bị bệnh rồi? Tác giả có lời muốn nói, Tiêu Thủy xấu xa, chồng lớn của tôi đầu độc chết chồng bé của tôi rồi à? Các bạn đang nghe truyện tại truyện top 1, cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Ngày này nhớ mong kim họa chương 50, Lâm Chỉ Thủy mở to đôi mắt trong veo như thủy tinh, ngỡ ngàng đến mức như có làn sóng trực trào ra. Mấy giây sau, cô không dám tin mà đưa tay cởi bỏ chiếc quần tây màu đen ra, thứ gần như hòa lẫn vào màn đêm đặc quánh. Còn chồng bé nhỏ của cô lại lạnh lùng như vầng trăng lạnh treo lơ lửng giữa trời đêm. Anh, hốt làm là chết rồi à? Lâm Chỉ Thủy chỉ tay, đầu ngón tay hồng nhạt khẽ chạm như thể đang muốn đánh thức một loài mãnh thú nào đó. Thế nhưng ánh mắt của Ninh Thương Vũ lại bình thản đến mức không gợn sóng, khiến gương mặt hoàn hảo càng thêm sắc sảo, mang theo một vẻ cầm dịu khó tả. Ngay sau đó cô lại thẳng thắn chỉ tay vào bàn tay anh đang đặt lên phần eo mình, lần theo khớp xương rõ ràng đến đường gân mát lạnh. Không cả về nhà mà lịch trình sang Mỹ thì lại bảo mật kín như bưng. Ninh tổng, anh không phải đi công tác mà là sang đó thử thuốc đúng không? Cô không ngốc, dù sao viện nghiên cứu của nhà họ Ninh đặt ở nước ngoài, những chi tiết nhỏ nhặt này ráp lại với nhau cũng đủ khiến người ta nghi ngờ mà suy đoán ra sự thật. Vậy là thực sự đã nghiên cứu ra loại thuốc mới có thể ức chế nhu cầu si nhê lý mãnh liệt của anh. Ninh Thương Vũ vẫn điềm nhiên như cũ, cánh tay mạnh mẽ ôm nang người cô, bước về phía phòng ngủ chính. Thuốc mới có thể ức chế phản ứng SI lý trong vòng 1 tháng. Ngài xác nhận bằng giọng nói bình thản, ánh mắt Lâm Trị Thủy thoáng hiện lên sự thấu hiểu. Dù sao Ninh Thương Vũ ngồi ở vị trí cao nhất trong gia tộc nhà họ Ninh, bất kỳ một thói quen hay cảm xúc, thậm chí là tình trạng sức khỏe nhỏ nhất của anh cũng có thể ảnh hưởng đến lợi ích của rất nhiều người. Vì vậy trong mắt người ngoài, Ninh Thương Vũ luôn là kiểu lòng vua khó đoán. Mỗi lần thử thuốc hẳn đều là một cuộc đánh cược đầy bất định, việc nhà họ Ninh giữ kín mọi tin tức cũng là điều dễ hiểu. Nhưng đúng lúc đó, đầu óc Lâm Trị Thủy bỗng trở nên tỉnh táo một cách kỳ lạ. Cô cũng nhận ra một điểm mấu chốt khác quan trọng hơn nhiều. Ninh Thương Vũ đã thử thuốc thành công. Cơ thể này hiện tại đã tạm thời loại bỏ được nhu cầu với cô. Chỉ là chính cô lại là người động lòng trước, kìm nén không nổi khao khát vẫn luôn âm ỉ trong lòng, mong muốn được hấp thụ nguồn sinh lực mãnh liệt và sống động ấy từ anh. Chính điều này khiến khi lưng cô lún sâu vào chiếc đệm mềm mại và ấm áp, bản năng thôi thúc cô vươn tay ôm lấy bờ vai gần trong gang tấc, nhìn anh bằng ánh mắt vừa ấm ức vừa ấm ức. Thuốc này đúng là cũng coi như biết thương xót cái thân nhỏ bé đáng thương của em không bị sử dụng quá mức, nhưng anh vừa về nhà đã làm thế này thế nọ với em, còn bản thân lại chẳng có phản ứng gì, thế là không công bằng. Ninh Thương Vũ bật cười, giọng trầm thấp vang lên như ngân trớn. Sợ anh không thỏa mãn được em à? Lâm Chỉ Vì tự dưng thấy căng thẳng, đầu ngón tay co lại theo phản xạ. Nói gì vậy, em đâu có như anh suốt ngày nghĩ đến chuyện đó, tư tưởng em rất trong sáng đấy nhé. Thứ cô cần là kiểu thỏa mãn ở tầng sâu tinh thần, giống như một con thú nhỏ ngây ngô lần đầu khám phá thế giới bên ngoài, sau khi mệt lạ vì sự tò mò và phấn khích, chỉ mong tìm được một bàn tay to lớn, ấm áp và đầy an toàn để nghỉ ngơi. Cho nên cô với danh nghĩa Ninh phu nhân, dù quần áo có hơi xộc xệch nhưng đầu óc thì vẫn trong sáng, chỉ chấp nhận mỗi chồng nhỏ phục vụ, nghiêm túc từ chối sự thay thế từ chồng lớn đêm nay. Sáng sớm tỉnh dậy, ánh nắng lốm đốm mà rực rỡ, rèm cửa sổ sát đất được hẹn giờ mở ra một cách chậm rãi và im lặng. Ánh mặt trời len lỏi xuyên qua tán lá của cây tùng, chiếu vào căn phòng yên tĩnh. Lâm Chỉ Thủy ngủ rất ngon, suốt đêm đều được bao bọc trong thứ nhiệt độ ấm áp không gì thay thế được. Từ sau tấm lưng trắng như tuyết lan dần đến cảm giác từ lòng phập phồng nhẹ nhẹ, như chiếc đuôi mềm mại của mãnh thú, mang theo cảm giác chiếm hữu vô hình, ôm trọn cô vào lãnh địa của mình, bảo vệ kín kẽ không một kẽ hở. Khi nhiệt độ trong phòng dần tăng lên, cô lơ mơ tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền bị gương mặt quyến rũ đến mê hồn của Ninh Thương Vũ làm cho choáng váng. Ánh mắt nhanh chóng liếc xuống chiếc áo choàng ngủ bằng lụa đen đang mở rộng của anh để lộ phần ngực và bụng rắn giỏi. Tiếp đó là trong nhỏ phèn chỉ bị khâu khè khai nêu ngọng anh chăm chăm lên nằm đầu nằm ăn chịch thinh. Lâm Chỉ Thủy với tư cách là một người vợ hiền lành và biết nghĩ, tất nhiên không thể làm ngơ trước sức khỏe của nó. Sợ Ninh Thương Vũ ngủ không kỹ lại bị cảm lạnh nên định đưa ngón tay trắng nọn ra để cột lại đai áo đang lỏng lẻo kia. Chưa kịp chạm vào, đột nhiên vành tay cô như bị thiêu đốt, giọng nói khan khan vì mới tỉnh ngủ vang lên, mang theo hơi thở nóng rực. Lâm Chỉ Thủy, nếu em chạm và khiến thuốc mất tác dụng, đến lúc đó đừng có khóc thảm quá là được. Thuốc còn có thể mất tác dụng? Lâm Chỉ Thủy còn chưa kịp giải thích cho hành động quan tâm quang minh chính đại của mình, tim vừa thẹn vừa luống cuống, Toàn bộ sự chú ý đã bị câu nói của Ninh Thương Vũ cuốn lấy. Cô cau mày, sao có thể chứ? Em trông giống kiểu người dễ bị lừa lắm à? Ninh Thương Vũ đi công tác 3 ngày mới về nhà. Lần này không còn như thường lệ rời đi trước 7 giờ sáng. Bàn tay nắm lấy cô chặt đến mức từng đường gân cũng rõ ràng hoàn hảo, từng nét vẽ ngang dọc cơ thể đều mong manh mà kéo dài tới cực hạn. Mà Lâm Chỉ Thủy sau khi nói xong còn chăm chú nhìn tay anh, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm thực sự đang tới gần. Mãi đến khi bàn tay có cơ xương cân đối cùng đường nét sắc sảo ấy rời khỏi eo cô, nhiệt độ rõ rệt cũng biến mất. Ngay thế tiếp theo, hình phạt nặng nề giáng xuống, khiến tim Lâm Chỉ Thủy như bị siết chặt, run rẩy như một đóa hồng vừa trải qua bão giông. Hai cánh hoa ngoài cùng bị táp mạnh đến tội nghiệp, lại càng thêm diễm lệ, ướt át đến rung động lòng người. Dưới ánh nắng gay gắt, những giọt nước long lánh trên cánh hồng nhanh chóng rơi xuống, rồi lặng lẽ bốc hơi trên lớp đệm nhung đen. Suốt 60 giây, Lâm Chỉ Thủy vừa ngơ ngác vừa bàng hoàng, đến mức không nói nổi nên lời. Trên đời này sao lại có chuyện còn quá đáng hơn cả đánh vào mông cô như vậy chứ? Ấy vậy mà nó lại mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới về mặt cảm quan. Đôi đồng tử đen nhánh của cô dần bị phủ một lớp ánh nước mờ mờ, nhìn mông lung vào khoảng không trước mắt một lúc lâu, mới chớp mắt chậm rãi quay sang nhìn thủ phạm vừa rời giường kia. Ninh Thương Vũ rút hai tờ giấy, ung dung lau sạch nước trong lòng bàn tay, thấy cô dáng vẻ đáng thương còn chưa hoàn hồn, chỉ biết ngơ ngác nhìn mình mãi không thôi, liền chậm rãi hỏi: thỏa mãn chưa? Cực kỳ thỏa mãn, cơ địa Lâm Trị Thủy quá yếu, không chịu nổi thêm chút thỏa mãn nào nữa. Cô chợt nhớ đến chuyện khi nãy, rồi lại hoảng hốt quay về hiện tại, khẽ li yếm môi, nói: Ninh Thương Vũ, anh phải là chính nhân quân tử. Anh không phải là chính nhân quân tử. Với người theo chủ nghĩa lợi ích như Ninh Thương Vũ, từ trước đến nay chưa từng mặn với cái danh quân tử. Lúc này anh phối hợp đứng bên giường, ngón tay nhẹ nhàng gạt hàng mi dài của cô, hỏi: thế anh là gì? Lâm Chỉ Thủy cũng không nhắm mắt, cắn nhẹ môi dưới mấy giây rồi thốt lên: anh là một bạo quân lạnh lùng, vô tình và độc đoán. Cô bắt đầu thấu hiểu phần nào nỗi khổ của những người làm em trai như Ninh Trác Vũ. Chẳng trách dưới sự cai quản của Ninh Trác như Ninh Trác Vũ, Thương Vũ, ai nấy đều phát điên mà xưng là tiểu nô lệ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ trong phòng tắm rồi xuống nhà ăn sáng, Lâm Chỉ Thủy đã lấy lại sự tỉnh táo. Cô ngồi ngay ngắn trên ghế, nhưng cố tình chọn chỗ cách xa anh. Giữa hai người còn đặt một bình hoa men xanh, khắc họa tiết trên bàn ăn như một tấm bình phong. Nhưng sau khi nguôi giận, cô không quên việc chính. Lâm Chỉ Thủy đẩy tờ bản vẽ thiết kế con cừu nhỏ về phía anh dọc theo mặt bàn, đầu ngón tay chạm nhẹ cho anh cơ hội lựa chọn một lần nữa. Giữa cái này với chiếc châm sư tử, anh thích cái nào hơn? Ninh Thường Vũ liếc qua, thản nhiên đáp: không thích cái nào cả. Có chuyện vậy sao? Lâm Chỉ Thủy nhíu mày, vẻ mặt như muốn hỏi thay lời, ngẩn ra mấy giây rồi cắn răng nghiến lợi: con cừu nhỏ dễ thương thế này mà anh cũng không thích, thế thì thích cái gì? Đôi mắt màu hổ phách của Ninh Thương Vũ phản chiếu ánh nắng ngoài cửa sổ, trầm tĩnh như men theo trọng lượng đè nặng lên ngực cô. Dù chẳng nói một lời, ý tứ lại cực kỳ rõ ràng. Bị ánh nhìn đó quét qua một cái, Lâm Chỉ Thủy cảm thấy phía trên đầu gối lại nhồn nhột, mơ hồ như có cảm giác lạ. Hai cánh hoa vẫn đỏ bừng, run rẩy như muốn rơi. Không khí chợt lặng đi trong chốc lát, Ninh Thường Vũ vẫn ung dung nhấp cà phê một cách vô cùng kiêu ngạo. Còn Lâm Chỉ Thủy sau khi lặng lẽ suy nghĩ, quyết định đổi hướng: sắp tới là sinh nhật anh rồi mà, em làm chiếc vòng này tặng anh, coi như quà mừng sinh nhật được không? Vừa dứt lời, Ninh Thường Vũ có vẻ chẳng hứng thú gì với kiểu mừng sinh nhật như vậy, chỉ liếc cô một cái, tùy em hai chữ đó suýt chút nữa dập tắt hết nhiệt tình trong cô. Nhưng rồi cô chợt nghĩ, có lẽ khi còn nhỏ, Ninh Thường Vũ chưa từng được ai tổ chức sinh nhật đầy đủ lễ nghi, nên mới không mong đợi hay quan tâm gì. Một lát sau, cô cẩn thận cất lại bản thiết kế, nhiệm vụ chế tác chiếc vòng hoàn hảo ấy. Lâm Chỉ Thủy nhất định không để Bùi Quan Nhược có cơ hội thể hiện ân cần. Cô không muốn món quà này thông qua tay người khác, nên đã tìm đến Vạn Lộ, trả giá cao, yêu cầu bằng mọi giá phải hoàn thành trước sinh nhật của Ninh Thương Vũ. Còn Bùi Quan Nhược, như thể có trái tim cũng linh thông, nhận ra thái độ của cô, nên cũng không hỏi han gì thêm về bản thiết kế nữa. Đôi khi quan tâm quá mức, lại thành vượt quá ranh giới thân phận. Nhưng sau đó Bùi Quan Nhược vẫn gửi tặng cô một bức tranh sơn dầu về hoàng hôn, không còn là san hô hay đuôi cá nữa, mà là dáng ngồi nghiêng nghiêng của cô trên ghế sofa phòng khách, được ánh chiều vàng rực dịu dàng bao phủ, vừa thanh khiết lại vừa xinh đẹp. Lâm Chỉ Thủy không có cảm xúc gì đặc biệt với bức tranh ấy, ngược lại, Ninh Thương Vũ tỏ ra khá hứng thú với tác phẩm mang tính nghệ thuật này, còn lên tiếng bảo quản gia treo nó trong thư phòng. Bức tranh do Bùi Quan Nhược vẽ mà anh lại treo ở nơi làm việc. Làn da trắng mịn như sứ của Lâm Chỉ Thủy nhìn qua tưởng như không biểu lộ cảm xúc, nhưng thật ra trong lòng đã trải qua một trận yêu ghét mãnh liệt với Ninh Thương Vũ, đến mức ban đêm cũng không thèm để anh dỗ dành ru ngủ nữa. Thậm chí cô còn hẹn sẵn đồng hồ báo thức, nửa đêm ép mình tỉnh dậy, rồi ghé sát vào tai anh, dùng giọng nhẹ nhàng mà kể lại một câu chuyện kinh dị đẫm máu của Ninh Thương Vũ. Anh có biết con chó đen ở đâu không? Chưa kịp để cô giả thần giả quỷ, Ninh Thương Vũ đã thản nhiên lên tiếng trong bóng tối. Nếu em còn không ngoan ngoãn ngủ đi, chỉ bằng ngậm cái khác. Lâm Chỉ Thủy khẽ rùng mình, nhớ lại cảnh bị đánh đau đến thê thảm, tim bỗng thấy ngứa ngứa, đầu gối mảnh mai cũng vô thức cọ sát, rồi cô quay người nằm nghiêng, cố lấy lại trạng thái yên tĩnh. Trước khi nhắm mắt, cô nghĩ dù chồng nhỏ đã bị dược tính độc ác làm cho chết Lâm Sảng, nhưng nghe ai bảo Ninh Thương Vũ còn đôi tay chứ? Quả thực vô cùng đáng sợ. Thời gian trôi qua rất nhanh, trước ngày sinh nhật cung sư tử của Ninh Thương Vũ, Lâm Chỉ Thủy đã bí mật lên kế hoạch tỉ mỉ để tổ chức một buổi tiệc riêng dành cho hai người tại nhà. Hoa tươi, quà tặng, bánh kem, bữa tối dưới ánh nến, mọi thứ đều do cô tự tay chuẩn bị với tất cả sự háo hức trong lòng. Nào ngờ, sáng sớm hôm sau, khi cô còn đang mơ màng chưa tỉnh hẳn, Ninh Thương Vũ đã mặt không đổi sắc hôn cô tỉnh dậy, rồi dùng giọng điệu như ra thông báo, tối nay anh có một buổi tiệc xã giao, không thể về sớm được. Cơ thể mềm mại của Lâm Chỉ Thủy như phát ra tiếng còi báo động chói tai ngay tại chỗ, cô trợn to mắt hỏi, không sớm là mấy giờ? Ninh Thương Vũ buông cô ra, chậm rãi cài nút tay áo bằng những ngón tay dài, vẻ mặt thản nhiên như không liên quan. Sau nửa đêm, không được. Lâm Chỉ Thủy lập tức quỳ ngồi dậy, chiếc cổ nhỏ vẫn phải ngẩng lên mới nhìn thấy anh. Sau nửa đêm mới về thì còn gọi gì là mừng sinh nhật nữa, muộn quá rồi. Có phải anh cho rằng sinh nhật là chuyện rất tầm thường, chỉ cần dính đến công việc, dù chỉ là xã giao cũng có thể thay thế nó? Miệng cô dù vừa bị anh hôn, đầu lưỡi vẫn còn tê tê, nhưng nói lì thì chẳng ai bằng, chuyện đó có thể thay thế được à? Thiện thiện, anh sẽ về với em sau nửa đêm. Ninh Thương Vũ liếc nhìn đồng hồ, hôm nay có một diễn đàn hợp tác dự án vô cùng quan trọng mà anh bắt buộc phải đích thân có mặt, thư ký cùng mọi người vẫn đang đợi dưới lầu. Lúc này, đối mặt với gương mặt chẳng hay biết gì của Lâm Chỉ Thủy, anh chỉ nhẹ giọng hỏi, được không? Lâm Chỉ Thủy mím môi không đáp lại. Chỉ đến lúc này cô mới thật sự nhận ra rằng Ninh Thương Vũ vốn không để tâm đến sinh nhật, cũng chẳng màng chuyện quà tặng là chiếc huy hiệu sư tử hay vòng cổ vì thiết kế hình con cừu. Anh là kẻ được trời ưu ái, muốn thứ gì cần gì phải chờ đến ngày sinh nhật mới có sao? Ngày 18 tháng 8 làm sao xứng để Ninh Thương Vũ dành riêng thời gian quý báu chỉ để tổ chức sinh nhật. Anh chọn sinh ra vào ngày đó đã là vinh hạnh cho ngày 18 tháng 8 rồi. Ngay khi Ninh Thương Vũ bước ra khỏi nhà để tham dự diễn đàn thương mại, Lâm Chỉ Thủy cũng lập tức hẹn gặp Ninh Trác Vũ, chuẩn bị đến một chốn xa hoa trụy lạc để trút giận. Dù sao thì chồng cũng chẳng về nhà, cô cũng không muốn mình trở thành người vợ nhà giàu buồn bã ngồi chờ trong cô độc. Ninh Trác Vũ rất dễ hẹn, hai người nhất trí chọn một quán cao cấp có tầm nhìn tuyệt đẹp để vui chơi. Nơi tầng thượng đó có khu vực cực kỳ kín đáo, chỉ phục vụ những khách hàng cao cấp, không sợ bị người khác nhòm ngó hay làm phiền khi trò chuyện. Khi chàng phục vụ trẻ trong bộ vest kèm nâu bướm đặt khay rượu và trái cây xuống rồi rời đi, Lâm Chỉ Thủy mới chậm rãi với tay lấy ly thủy tinh. Ninh Trác Vũ buộc nửa mái tóc xoăn rối bời lại, bất chợt tựa người vào lưng ghế sofa mềm mại nói, lần trước chẳng phải đã nhắc bóng gió với chị rồi sao, anh trai tôi không bao giờ tổ chức sinh nhật đâu. Lâm Chỉ Thủy nhìn cậu, ở nhà tôi năm nào mẹ cũng lấy danh nghĩa của tôi để làm từ thiện thay cho quà sinh nhật. Năm nay món quà sinh nhật của tôi không còn là một tờ giấy chứng nhận quyên góp nữa, mà là Ninh Thương Vũ. Ninh Trác Vũ hơi nhíu mày như thể đang thầm hỏi, còn có thể chơi thế này à? Cho nên tôi muốn đáp lại lễ. Lâm Chỉ Thủy cũng muốn biến mình thành món quà sinh nhật tặng cho anh. Nào ngờ Ninh Thương Vũ lại không nhận. Ninh Trác Vũ cầm lấy một điếu xì gà từ bàn trà, không châm lửa, chỉ nghịch một lúc. Đến khi Lâm Chỉ Thủy uống vài ngụm cocktail xinh đẹp với độ cồn rất nhẹ, bắt đầu cảm thấy thư giãn, cậu bất ngờ nhắc lại, nể mặt tình nghĩa đồng chí cách mạng, tôi nhắc chị thêm lần nữa, nếu tối nay không tổ chức sinh nhật này thì đừng có tổ chức bù. Tại sao? Lâm Chỉ Thủy hỏi. Nhưng Ninh Trác Vũ chỉ lướt qua, đổi chủ đề, hay là để tôi gọi mấy nam người mẫu có cơ bụng tám múi vừa nhảy vừa hát đến đây giúp chị đổi tâm trạng. Sau khi kết thúc diễn đàn thương mại, Ninh Thương Vũ lại tham dự một buổi tiệc tối xã giao theo đúng lịch trình. Dù đi đến đâu, anh cũng như đang đứng giữa trung tâm vòng xoáy quyền lực, lời ít nhưng khí thế kiêu ngạo lại vô cùng nổi bật, tựa như hào quang lạnh lẽo nhưng rực rỡ chói mắt vây quanh, khiến mọi người đều cúi đầu quy phục. Và tối nay, Ninh Thường Vũ rời khỏi buổi tiệc sớm hơn nửa tiếng, cũng lịch sự từ chối lời mời đổi địa điểm tụ họp của Tạ Thầm Ngạn. Khi trở lại xe, anh nhắm mắt dưỡng thần, trái lại Hề Yến ngồi ghế phụ lại nơm nớp lo sợ, cẩn trọng đoán tâm ý cấp trên. Cậu lấy ra đồng hồ quả quýt, nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi cung kính báo lại. Ninh tổng bên quản gia nói, phu nhân ra ngoài từ ban này đến giờ vẫn chưa về nhà. Tin này có nghĩa là Ninh Thường Vũ hoàn toàn có thể về đến nhà trước nửa đêm. Nhưng Lâm Chỉ Thủy lại không có ở đó. Trong khoang xe sang trọng và xa hoa, bầu không khí dần trở nên tĩnh lặng. Hề Yến thậm chí còn cho rằng dây tiếp theo có khi anh sẽ hỏi Lâm Chỉ Thủy đang ở đâu. Thế nhưng cho đến khi tài xế vững vàng dừng xe trước nơi ở, Ninh Thương Vũ chỉ lặng lẽ xuống xe, vẻ mặt tuấn tú chẳng chút biến đổi. Hề Yến vì quý trọng mạng sống nên dừng lại bên ngoài. Chỗ ở riêng này đã có quản gia gánh vác áp lực vô hình đó, còn cậu thân là một thư ký giỏi, cần biết cách phân chia công việc đúng lúc. Trong khoảnh khắc ngẩn người ấy, bóng dáng Ninh Thương Vũ đã hoàn toàn khuất hẳn sau rừng bách cao vút. Màn đêm dày đặc khiến khung cảnh càng thêm tĩnh mịch. Rõ ràng anh không vội vào nhà mà ung dung bước đến chiếc ghế dài bên hồ nước tự nhiên rồi ngồi xuống. Xung quanh ngoài bóng cây, ánh đèn và mặt hồ lấp lánh sóng ánh bạc, tất cả đều hóa thành sắc đen. Nhiệt độ mặt đất trong đêm khuya cuối thu vốn đã rất thấp, một khi có gió thổi qua, thân thể cường tráng của Ninh Thương Vũ tưởng như lập tức lạnh đi, trở về với cái rét run rẩy của tuổi thơ. "Thương Vũ, bố mẹ xin lỗi vì không kịp về chung vui sinh nhật với con." Giọng trầm thấp của Ninh Sâm khởi truyền đến rõ ràng từ đầu dây bên kia. "Con nhận được bánh sinh nhật và quà chưa? Rồi ạ, con có thích không?" "Không thích. Lần sau đừng tặng kẹo và truyện tranh thiếu nhi cho con nữa." Đôi mày mắt Ninh Thương Vũ vẫn còn vương nét non nớt, nhưng trong ánh nhìn đã thấp thoáng vẻ kiêu ngạo đặc trưng của gia tộc này. "Sau nửa đêm, con đã 7 tuổi rồi." Bên kia bỗng vang lên một giọng dịu dàng uể oải. "Đúng thế, tiểu Thương Vũ của chúng ta, từ nhóc 6 tuổi giờ đã là người lớn 7 tuổi rồi." Bị trêu chọc như vậy, Ninh Sâm khởi muốn ngăn lại thì đã quá muộn. Ngay sau đó, Ninh Thương Vũ thẳng thừng cúp máy. Cậu đã quen với việc mỗi năm vào ngày sinh nhật, bố mẹ ruột đều không ở bên. Vừa bước ra khỏi cửa phòng chính, đúng lúc ông quản gia già mang bánh kem đến. Chiếc xe đẩy tinh xảo được phủ vải nhung đỏ sẫm, còn có hoa tươi cùng truyện tranh thiếu nhi buộc nơ bướm. "Thiếu gia, sao cậu lại ra đây?" Ông quản gia mỉm cười hiền từ. "Muốn rủ các thiếu gia khác ăn bánh chung à?" "Ninh Thương Vũ, không ạ." Ông quản gia đã phục vụ trong nhà này mấy chục năm, rõ hơn ai hết lý do mỗi năm Ninh Sâm Khởi đều đưa Bạch Âm Kha xuất ngoại du ngoạn lại những nơi xưa. Nguyên nhân rất lãng mạn, bởi vì vào đêm tình yêu kết tinh cũng là ngày Bạch Âm Kha giành được chiếc cúp cao quý nhất trong sự nghiệp biểu diễn âm nhạc của đời mình. Bạch Âm Kha tin rằng đứa trẻ này là món quà mà trời cao ban cho. Sau khi sinh con, đến cả cái tên của Ninh Thương Vũ cũng được chọn từ tích nhạc nổi tiếng. Dẫn Thương Khắc Vũ, tạp sĩ Lưu Chỉ lấy chữ Thương trong đó. Theo lẽ thường họ Ninh là theo cha. Đời này trong tộc, chữ Vũ là chữ thế hệ nên đáng lẽ đứng ở giữa, còn Thương phải là chữ thứ ba. Thế nhưng Ninh Sâm Khởi lại là người đặt vợ lên hàng đầu, dùng quyền gia chủ sửa lại quy định gia tộc, rời chữ Vũ về cuối tên. Điều đó cũng khiến các thiếu gia đời này đều noi theo cách đặt tên của Ninh Thương Vũ. Ngày 18 tháng 8, ngày kỷ niệm, đối với Ninh Thương Vũ mà nói, đây chỉ là một ngày bình thường chẳng có gì đặc biệt. Đây không phải sinh nhật của anh, mà giống như một ngày để cha mẹ anh chứng kiến tình yêu vĩ đại của họ. Và anh từ trước đến nay không hề thể hiện sự thất vọng, cũng không thể nào gần gũi hơn với tình cảm của cha mẹ. Với lời đề nghị nhẹ nhàng từ quản gia, anh có thể cùng các em trai ăn bánh sinh nhật, Ninh Thương Vũ từ chối. Anh thể hiện sự lạnh lùng và xa cách không phù hợp với tuổi tác, thậm chí không để bánh vào nhà, lại đóng cửa phòng ngủ lại. Mãi đến khi trời tối, rồi sáng mờ mờ tiếng bước chân vội vã vang lên trong hành lang, cửa lại được gõ, vẫn là quản gia. Giọng ông trở nên khàn khàn kể lại rằng ông chủ và phu nhân trong lúc quay về tứ thành vào ban đêm đã gặp tai nạn. Chiếc máy bay tư nhân rơi trên sông băng, cả hai đều thiệt mạng trong vụ tai nạn. Một lúc lâu sau, quản gia không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào từ trong phòng, ông mới chậm rãi, cẩn thận mở cửa ra. Trong căn phòng ánh sáng mờ ảo, Ninh Thương Vũ đứng gần giường, như một cây tùng non đứng thẳng, tươi xanh giữa đêm. Ninh Sâm Khởi đã từng dạy anh rằng, trên đời có rất nhiều loại hạt mềm mỏng, như một hạt giống sẽ mọc lên từ nơi tối tăm nhất trong lòng. Bố không hy vọng con sau này sẽ đầy ắp tham vọng quyền lực. Thương Vũ, con phải học cách kiềm chế nó. Bài học đầu tiên trong cuộc đời anh là kìm nén hạt em muốn tình cảm đối với bố mẹ. Và bài học cuối cùng từ Ninh Sâm Khởi chính là lời từ biệt. Vào ban đêm, Lâm Chỉ Thủy về đến căn biệt thự vào lúc 11 giờ rưỡi. Ninh Trác Vũ mời một nhóm người mẫu nam bụng tàn mùi đến chơi cùng. Chờ đến khi cả nhóm buông lỏng sự cảnh giác nhất, cô giả vờ tỏ ra dịu dàng lặng hỏi tài xế Tiểu Trác. Nếu anh ta vẫn còn khéo léo nói mập mờ, thì hôm nay cô sẽ không ngần ngại mà kể hết chuyện cậu ta mời người mẫu nam cho Ninh Thương Vũ nghe. Ninh Trác Vũ, sao có thể chịu nổi lời đe dọa này? Ngay lập tức cậu ta cũng bật mí với cô, giọng đầy bí ẩn. Bố mẹ anh tôi gặp tai nạn máy bay, chính là vào đêm họ vội về để tổ chức sinh nhật bù, mới xảy ra vụ tai nạn thảm thương ấy. Lâm Chỉ Thủy nghe đến đây, kinh ngạc không thể ngồi yên nữa. Cô không muốn thay đổi tâm trạng nữa, rất hào phóng để lại nhóm người mẫu cho Ninh Trác Vũ thưởng thức, rồi quyết định rời đi ngay lập tức. Khi về đến, toàn bộ tòa nhà đẹp đẽ chìm trong bóng tối. Quản gia đứng ở góc khuất chỉ vào hướng hồ của cây tùng non. Lâm Chỉ Thủy hơi thở dồn dập, ngừng lại vài giây, rồi đột nhiên dường như không còn vội vã nữa, bước chân nhẹ nhàng gần như không phát ra một tiếng động nào. Khi cô tiến gần tới khu vực riêng tư này, nhìn thấy Ninh Thương Vũ ngồi một mình trên chiếc ghế dưới ánh trăng. Bóng dáng cao lớn sắc nét của anh giống như một cây đinh cao không thể với tới, ngay cả những bóng cây bị gió lay cũng không có quyền rơi xuống chân anh. Lâm Chỉ Thủy bỗng nhận ra có lẽ cô còn gần gũi hơn cả những làn gió đêm hay bóng cây kia, và có quyền bước tới gần anh một chút. Nhưng cuối cùng cô cũng không thể bước vào trái tim Ninh Thương Vũ, vì thế không mừng sinh nhật cũng không nói cho cô biết sự thật về người thân của anh. Trong suốt thời gian trước và sau khi kết hôn, Ninh Thương Vũ không hề cư xử ám muội hay bày tỏ tình cảm, hành động của anh chẳng qua chỉ là đối xử với cô như một sinh vật yếu đuối, giống như những loài động vật nhỏ bé dưới tầm bảo vệ của những kẻ đứng trên định chú ý thức ăn, nhưng không sao cả. Lâm Chỉ Thủy dùng ánh mắt trong suốt như nước hồ nhìn vào bóng dáng cô độc của Ninh Thương Vũ, lòng nghĩ rằng từ đầu đến cuối cuộc hôn nhân này, hai người cũng chỉ xuất phát từ lợi ích gia tộc, sau đó âm thầm lợi dụng nhau. Cô bước ra thế giới bên ngoài, khao khát sự sống mãnh liệt của Ninh Thương Vũ, cũng đã nhận được rất nhiều từ anh. Cũng như vậy, Ninh Thương Vũ vì bản năng từ gen của mình và sự ám ảnh với sự sạch sẽ chỉ tiếp nhận cô, chỉ coi cô là thân thể hoàn hảo không tì vết, dù cho giờ đây có thuốc mới, hiệu quả tốt đến mức có thể kiểm soát đê hục vọng suốt một tháng. Kể cả khi vậy, Lâm Chỉ Thủy cũng sẵn sàng ngụp lặn, giống như một động vật nhỏ tò mò trong thế giới của loài người không biết sợ hãi mà khám phá. Khi nghĩ đến đây, cô chớp mắt một cái, đột nhiên nhận ra, dưới ánh trăng im ắng, Ninh Thương Vũ đã nghe thấy từng bước chân nhẹ nhàng. Anh nhận ra ai đó đang đến, rồi quay lại, ánh mắt hổ phách thâm sâu của anh đột ngột nhìn thẳng vào cô. Lâm Chỉ Thủy cảm thấy linh hồn của mình như bị hút ra khỏi cơ thể thuần khiết này, rồi dần dần bám lấy anh, theo từng bước chân dừng lại ở một khoảng cách gần gũi đến lạ. Trong mắt Ninh Thương Vũ chỉ còn sự thờ ơ lạnh nhạt, chẳng có chút vui buồn. Gương mặt bình tĩnh nhưng đầy thương cảm của Lâm Chỉ Thủy lại nở một nụ cười, như thể cô đang đưa trọn vẹn tình yêu chân thành nhất. Nhẹ nhàng nói, Ninh Thương Vũ, quà sinh nhật của em năm nay đã nhận rồi, nhưng em vẫn chưa ước điều gì. Ninh Thương Vũ hơi gật đầu, em muốn ước điều gì? Em hy vọng từ nay về sau, mỗi ngày này anh đều hạnh phúc. Lâm Chỉ Thủy cúi đầu nhẹ, ánh mắt ẩn chứa sự chân thành, như không có chút tạp niệm nào. Theo lời nói của cô, tình cảm thật lòng lan tỏa ra, từ đó theo nút ruồi đỏ chạy ra khắp không gian. Em muốn dùng tất cả những điều ước của mình trong mỗi năm sinh nhật để ước cho anh. Cô không tham lam, chỉ muốn Ninh Thương Vũ cảm thấy hạnh phúc vào ngày sinh nhật này. Đó là tất cả điều cô mong mỏi. Ninh Thương Vũ, nhờ vào những lời chân thành từ cô tối nay, hiếm khi cảm thấy mình như được bao bọc trong chiếc chăn mềm mại của buổi sáng thu, như trở thành thứ gì đó mong manh, dễ vỡ. Một lúc lâu sau, anh mới mỉm cười nở nụ cười đầu tiên trong ngày, đôi mắt sắc bén, lạnh lùng cũng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Lâm Chỉ Thủy chủ động ngồi xuống, im lặng ở lại bên anh, trong khu vực cây tùng non này, cùng anh một lúc. Rồi từ từ cô đưa tay ra, bỗng dưng gần lại ôm anh, cằm tựa lên vai anh, ánh mắt nhìn ánh sao lấp lánh, như đom đóm bao quanh lấy hai người. Cảm giác lúc này, tình yêu không thể ngăn lại, nó kéo dài hơn cả bầu trời đêm rộng lớn. Tác giả có lời, muốn nói Lâm Chỉ Thủy nhà chúng ta là đại mỹ nhân, có lòng dạ của Quan Thế Âm Bồ Tát phổ độ chúng sinh, cao thủ thuần phục sư tử, nhà kiểm định ni siêu to, cũng là chú cứu non ngây thơ, nhưng thực ra rất háo sắc. Vì vậy trong thế giới quan của bộ chuyện này, tâm thế của cô vững chắc đến mức không ai bì được, không ngờ chút nào